Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, huyền giới gia tộc. Trương Nguyên sờ lên cằm, tại bọn hắn trên thân vừa đi vừa về bắn phá, viên hạo thể nội hỗn loạn khí tức, đã bị viên linh ổn định không ít, sắc mặt trắng bệch, không còn ho ra máu. Thiếu hiệp, ngươi có thể bỏ qua chúng ta sao? Chúng ta thề, tuyệt đối cũng không tiếp tục tiến vào Cửu Châu một bước. Viên linh khẩn trương nhìn xem Trương Nguyên, hai vị thiếu hiệp, các ngươi nhìn nên xử lý như thế nào? Trương Nguyên nhìn về phía Vương Cảnh, Triệu Lai, cái này, Vương Cảnh, Triệu Lai liếc nhau, lộ ra cười khổ, Trương thiếu hiệp, bọn hắn là ngươi đánh bại. Vẫn là ngươi quyết định đi, Triệu Lai nói. Trương Nguyên suy tư một lát, quét mắt bọn hắn, mở miệng nói, đã các ngươi đã biết sai, ta Trương Nguyên cũng không phải cái gì lạm sát người, ta mặc kệ các ngươi sau này còn đến hay không Cửu Châu, nhưng ta khuyên các ngươi một câu, đến Cửu Châu tuyệt đối không nên lại giống hôm nay làm càn như thế, bằng không ta không giết các ngươi, cũng nhất định có những người khác giết các ngươi. Vâng, thiếu hiệp, viên linh nói, ánh mắt lộ ra chờ mong chi quang. Hỏi, xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh, có thể hay không cáo chi? Trương Nguyên, đa tạ Trương thiếu hiệp, viên linh liên tục hành lễ. Trước ngực nàng một khối lớn quần áo bị chấn nát, màu lúa mì xuân quang tiết lộ, lại không chút nào để ý. Cõng lên viên hạo thân thể, liền rời đi nơi đây. Viên hạo sắc mặt trắng bệch, giờ phút này liền nhìn hướng Trương Nguyên dũng khí đều không có. Hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, nếu không, cũng sẽ không lại ba không xem viên linh cảnh cáo. Nhưng ở lúc trước một trận chiến, hắn hết thảy ngạo khí đều bị Trương Nguyên đánh nát, giờ phút này chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Bọn hắn rời đi về sau, Trương Nguyên trong lòng hơi động, quay người hướng về hồ lô lớn cao thủ phương hướng chạy qua. Lộn xộn núi đá ở giữa, hồ lô lớn cao thủ toàn thân máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, sớm đã không có mảy may khí tức. Tại hắn cách đó không xa, chiếc kia cao cỡ nửa người hồ lô lớn cũng bị đánh che kín lỗ thủng, vết dạn tung hoành. Trương Nguyên đem cái kia hồ lô lớn tóm lấy, lộ ra quái dị, hồ lô lớn chất liệu rất là kỳ lạ, cầm tại trong tay, giống như là kim thiết đúc thành đồng dạng, có chút nặng nề, hắn vừa đi vừa về quan sát một hồi lâu, cũng không thể nhìn ra cái khác dị thường, lúc trước mà ảnh cùng hắc khí sớm đã triệt để tiêu tán. Đem hồ lô lớn buông xuống, Trương Nguyên tại cỗ thi thể kia trên thân tìm tòi lên, rất nhanh lấy ra một mặt màu đen cổ ngọc, xúc tu lạnh buốt, phía trên khắc lấy một cái to lớn kiểu chữ thường. Hắn nhíu mày nhìn về phía theo tới Vương Cảnh, Triệu Lai, hỏi hai vị thiếu hiệp, cái này đồ vật các ngươi gặp qua không? Triệu Lai nghi ngờ tiếp nhận màu đen cổ ngọc, cẩn thận quan sát một lát, bỗng nhiên biến sắc, nói, cái này chẳng lẽ là thường gia? Vương Cảnh nhìn xem màu đen cổ ngọc, lại nhìn một chút trên đất hồ lô lớn, cũng là sắc mặt động dung, nói, có khả năng, cõng loại này hồ lô lớn, lại đeo loại này cổ ngọc, trừ bọn hắn, giống như không có những người khác. Thường gia, Trương Nguyên nghi hoặc hỏi, đây là cái gì thế lực? Ta vì sao chưa nghe nói qua? Đây là huyền giới gia tộc, cực kỳ cổ lão cùng thần bí. Ngoại giới đối bọn hắn hiểu rõ cực ít. Triệu Lai nói, huyền giới gia tộc, chẳng lẽ là yêu tộc người? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, không phải, yêu tộc có yêu tộc huyền giới, nhân tộc có nhân tộc huyền giới. Thường gia, chính là cổ lão nhân tộc huyền giới gia tộc một trong. Từ khi Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa đến nay, vô luận yêu tộc huyền giới vẫn là nhân tộc huyền giới, đều bị quan bế, Thường gia truyền nhân xuất hiện tại nơi này, chỉ có thể nói rõ, bọn hắn muốn lần nữa xuất thế. Triệu Lai nói, nhân tộc cũng có huyền giới. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, lại một lần nghe đến một loại hoàn toàn mới thuyết pháp. Hắn bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói, hai vị thiếu hiệp, nơi thị phi, chúng ta trước rời đi thôi. Được, Vương Cảnh, Triệu Lai gật đầu, thường gia truyền nhân chết tại nơi này. Trong lòng của bọn hắn cũng có áp lực, dù sao đây là thần bí cổ lão huyền giới gia tộc. Coi như một chút vạn năm nội tình thế gia cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Rời đi nơi đây thời điểm, Trương Nguyên lại khiêm tốn thỉnh giáo một chút vấn đề khác. Hai vị thiếu hiệp, huyền giới đến cùng là một chỗ dạng gì chỗ? Không phải nói yêu tộc mất đi linh khí sau liền sẽ huyết mạch khô kiệt sao? Vì sao yêu tộc trốn huyền giới, ngược lại có thể còn sống? Chẳng lẽ cái này huyền giới bên trong có linh khí? Trương Nguyên hỏi, huyền giới kỳ thật cũng là một loại động thiên bảo địa. Bất quá lại là lấy tiểu thiên địa hình thức tồn tại. Phàm là động thiên bảo địa đều có chứa đựng linh khí công năng. Cho nên cửu châu linh khí mặc dù bị phong ấn, nhưng huyền giới bên trong vẫn là sẽ tồn tại một chút linh khí. Không hơn vạn năm trôi qua, những này huyền giới bên trong chứa đựng linh khí chỉ sợ cũng sắp đến khô kiệt tình trạng. Vương Cảnh nói, Trương Nguyên giật mình, nói như vậy, những cái kia trốn ở huyền giới bên trong may mắn sống sót yêu tộc, muốn tiếp tục sống xuống tới, chỉ có thể từ huyền giới ra. Không sai, nếu là trước kia thời điểm, bọn hắn cho dù ra, cũng là đường chết một đầu. Bởi vì ngoại giới đồng dạng không có linh khí, nhưng bây giờ giống như thiên địa phong ấn xuất hiện biến hóa. Có một chút linh khí khôi phục, cái này cho bọn hắn sống sót sinh cơ. Vương Cảnh nói, Trương Nguyên nhíu mày, nhớ tới tinh tú phái phía dưới cái kia yêu tộc huyền giới. Khó trách những yêu tộc kia muốn tìm tinh tú phái hợp tác. Xem ra chỗ kia huyền giới linh khí cũng là đến khô kiệt biên giới, cho nên bọn hắn mới liều lĩnh muốn phá vỡ huyền giới phong ấn. Bất quá lúc trước bị màu đen quạ đen chộp tới bàn tay, là từ đâu cầm ra tới? Nhân tộc huyền giới chẳng lẽ cũng là giống nhau đạo lý? Trương Nguyên hỏi, đúng vậy, cho nên nhân tộc huyền giới bên trong đi ra cao thủ đều sẽ so ngoại giới cường đại. Bọn hắn huyền giới bên trong linh khí cho dù gần như khô kiệt, nhưng cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bọn hắn vừa ra đời liền đoạt lấy tiên thiên ưu thế. Triệu Lai nói, Trương Nguyên sờ lên cái cằm, nhân tộc có bao nhiêu ít huyền giới? Cái này không rõ sờ. Vương Cảnh, Triệu Lai cười khổ, nhân tộc huyền giới xưa nay thần bí, ngay cả sư phụ của bọn hắn cũng biết không nhiều. Bọn hắn có thể biết những này, đã vượt xa không biết bao nhiêu giang hồ khách. Trương Nguyên nhíu mày, lần nữa hồi tưởng lại hồ lô lớn cao thủ thủ đoạn. Từ hồ lô lớn bên trong đánh ra ma ảnh, cái này hắn a giống như là tại tu chân a. Còn có hải ngoại thanh niên loại huyết mạch kia thần thông, cũng là cực kỳ phi phàm. Hắn suy nghĩ hỗn loạn. Không bao lâu, bọn hắn đã từ khác một bên dưới sơn đạo núi. Trong lúc đó y nguyên nhìn đến không ít giang hồ khách tại hướng về trên núi phóng đi. Đây đều là về sau nhận được tin tức người, nghĩ liều mạng vận khí, đến trên núi tìm một chút. Không ít giang hồ khách trực tiếp hướng Trương Nguyên bọn hắn hỏi tới con đường. Trương Nguyên tùy ý chỉ cái phương hướng cho bọn hắn. Một đám giang hồ khách lập tức phấn chấn gào thét tới. Hai vị thiếu hiệp, chúng ta tìm khách sạn đặt chân đi. Đến tiểu trấn, Trương Nguyên đề nghị cười nói. Hai người lập tức gật đầu. Đúng lúc này, không ít giang hồ khách từ khác một bên trên dãy núi chạy về. Một số người trên mặt tràn đầy khủng hoảng. Nháo quỷ, trên núi xuất hiện một con biết nói chuyện quạ đen cùng một đầu biết nói chuyện hoàng nghiêu. Con kia màu đen quạ đen quá thiếu đạo đức, nguyền rủa ta bị phân chim đập chết. Hắn đã thối quá, tại sao lại có chim bay hướng ta trên thân kéo phân? Ta bị hoàng nghiêu đỉnh một chút, xương sườn đều đoạn mất. Gia yêu, trên núi gia yêu, nhanh đi nói cho cái khác đồng đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.